Hồi thứ 13, Hoài Đức một nhà đoàn tụ, Dư Hồng tức trí trái thầy. Cao Hoài Đức khi tỉnh hồn biết, không biết chuyện gì thất kinh liền quỳ xuống. Hoàng Cô và Cao Quân Bảo kể chuyện động lòng, Lụy nhỏ dằm về tức tối nói không ra tiếng. Còn Cao Quân Bảo kể chuyện đầu đường đem binh về khiêu chiến, mắng vua phá thành. Cao Hoài Đức nghe thuật lại thì sững sờ, thất kinh lại thái tổ và tâu: "Tôi làm con giặc, xin bệ hạ hãy chiếm theo phép nước, luật vua xử trảm cho rồi, kẻo các quan nôi gương phản quốc." Tổng thái tổ nghe tấu, động lòng rơi lụy, bước xuống kim giai đỡ Cao Hoài Đức dậy rồi phán: "Hoàng đệ có tội chi mà hành phạt ấy? Đó là do tà thuật của yêu đạo, nó làm cho hoàng đệ bị hôn mê, thiếu chút nữa chậm mất một tôi lương đóng. Chẳng những mất tôi lương đóng, cũng như rụng hết tay chân. Nay nhờ trời đặng hiệp, thiệt rủi lại mai, hoàng đệ hãy ngồi, kẻo vợ con buồn bực." Cao Hoài Đức tạ ơn ngồi xuống, hỏi thăm việc nhà cửa và giả ơn vợ con. Lý phu nhân và các phu nhân khác đồng vào ra mắt, thuật chuyện các việc trước sau. Lúc ấy Cao Hoài Đức mới thấy Trịnh Ấn còn sống và vâng lệnh đi viện trợ năm vị phu nhân. Lúc đó Cao Quân Bội và Cao Quân Bảo ra làm lễ. Triệu Hoàng Cô cũng thực chuyện Cao Quân Bảo đã sánh duyên cùng Lưu Kim Đính, nên nay có con dâu đến cứu giá và cứu cha chồng. Cao Hoài Đức nghe rõ trách rằng: "Sao con làm rễ tôn thờ vua Bắc Hớn? Ấy là con kết duyên cùng với giặc mà không thưa với mẹ cha, tội ấy lẽ nào mà dung đặng?" Thái tổ phán: "Nếu không có Lưu Kim Đính trợ chiến, thì vua tôi chồng vợ cha con thân thích họ hàng sao đặng sung vậy? Cuộc đoàn viên hôm nay đều nhờ sức của cháu dâu có công giúp nước, chẳng những cứu hoàng đệ lại trị bệnh cho hoàng cô, đáng lẽ nội nhà phải cảm ơn Lưu Kim Đính. Hoàng cô bị phi đao gần chết, nếu không nhờ thuốc của Lưu Kim Đính thì đã bỏ mạng rồi. Trẫm đã đứng ra chủ hôn, khành chẳng nên quở cháu." Triệu Hoàng Cô bèn tiếp nói: "Nội nhà mình đều mang ơn Lưu Kim Đính, nhờ có nàng mà cha con chồng vợ sum vầy, huống chi nàng tài phép cao kỳ, cũng đáng là một tôi lương đóng." Cao Hoài Đức nghe vợ nói liền đổi giận làm vui. Lúc ấy Lưu Kim Đính mới dám ra ngoài làm lễ cha chồng. Lúc Tống Thái Tổ truyền dọn tiệc thiết đãi Cao Hoài Đức và nội thành bá quan văn võ đang ăn uống, Cao Hoài Đức giận đỏ mặt nói: "Dư Hồng nó hại tôi, giàu sống thác cũng cam, tức có một điều là nó buộc chữ phản cho tôi, làm cho danh trung nghĩa của tôi bấy lâu trôi theo dòng nước, để tiến lại sau muôn đời. Thật là thù yêu đạo ví sợ biển sâu. Mai tôi sẽ ra hỗn chiến với Dư Hồng, quyết một còn một mất." Lưu Kim Đính nghe nói bước ra thưa: "Xin bệ hạ, với Còng Còng hãy xét lại, chẳng nên đấu lực với Dư Hồng, chỉ có một mình Nhữ Nam Vương dám cự lại mà thôi. Nếu Còng Còng ra trận, ắt sẽ bị tà thuật nữa. Để mai tôi ra trận đánh báo cù cho Còng Còng. May nhờ hồng phúc của trời mà thắng đặng nó, chứ Còng Còng bị bùa mê, bệnh chưa thuyên giảm, xin Còng Còng phải tĩnh dưỡng trong 10 ngày thì mới dứt hậu hoạn." Tống Thái Tổ nghe liền khen: "Lời cháu luận phải lắm, trẫm cũng nhậm ngôn." Nói rồi vua tôi ăn uống no say đến khuya mới nghỉ. Đêm ấy Cao Hoài Đức vợ chồng con cái mừng rỡ kể chuyện đến canh tư. Sáng sớm Lưu Kim Đính nai nịch vào xin lãnh binh mã của Đông Bình Vương đặng ra trận. Cao Hoài Đức cấp cho tiểu thơ một muôn 2.500. Lưu Kim Đính lãnh binh từ tạ kéo rầm rộ ra thành. Trước khi Cao Hoài Đức chưa bị bắt thì mẹ con Hoàng Cô đánh binh đường chạy rót. Quân ấy về báo với Nam Đường. Vua Nam Đường hỏi quân sư: "Nay quân sư, toan liệu lẽ nào?" Dư Hồng nói: "Tôi nhắm tống bắt đặng Cao Hoài Đức về thành, cũng như cướp được một đứa điên không hồn không tánh. Chắc Tống Thái Tổ bắt tội Hoài Đức phản chúa nghịch quân, rồi cũng sẽ bị xử tử. Vậy là trừ được một tướng rồi, chắc Tống Thái Tổ cũng làm tội tới vợ con. Nếu không có Lưu Kim Đính thì bao nhiêu binh tướng tống?" cũng phải thua ta. Vua Nam Đường nghe quân sư nói vậy thì tin bằng lời. Rạng ngày có quân vào báo, có nữ tướng là Lưu Kim Đính đến khiêu chiến, kiều đích danh vua Nam Đường với quân sư ra mà đối địch. Vua Nam Đường nghe tin thì kinh hãi. Dư Hồng thấy vua sợ sệt thì nói: có khi còn khốn đó, coi ra biết có lá bùa trên đầu. Nói rồi Dư Hồng cởi cọp mắt vàng ra trận, có đem theo 10,000 binh. Ra trận đã gặp Kim Đính, đánh một hồi không phân thắng bại. Dư Hồng nghĩ rằng mình phải ra tay trước, chẳng nên mê trận mà thất cơ. Nghĩ rồi Dư Hồng thối lui lại, dở bào phép và niệm chú. Tức thì có một bầy quả lửa nho nhỏ ở trong bầu rượu bay ra thẳng lên trên mây, rồi hóa ra lửa hơn mấy vùng, bay xuống đốt binh tống. Thiệt là thình lình lửa dậy thiêu binh tống, vùng vụt gió giông giúp tứ nam. Lưu Kiềm Đính thấy Dư Hồng quá phép cười rồi nói: biến hóa ngũ hành là phép sơ học, người đừng múa búa trước cửa lỗ ban. Rồi Lưu Kim Đính rút gươm báo, chỉ về hướng bắc niệm thần chú lâm trăm. Tức thì một trận giông nổi dậy, thổi ngọn lửa bay ngược trở lại. Dư Hồng hóa lửa mà đốt binh đường, không ngờ lửa lại quay trở lại đốt binh của mình. Quân sĩ thất kinh chạy tứ tán. Dư Hồng nổi giận, mào mào thâu lửa lại mà cứu quân mình, rồi lấy thần đao quăng lên, bỗng hóa ra 10,000 thần đao bay đến chém binh của Tống. Lưu Kim Đính cũng quăng bổ kiếm, liền hóa ra thiên vạn ti đao mà cự với thần đao. Thần đao của Dư Hồng bị bổ kiếm của Lưu Kim Đính đánh xa xuống. Kim Đính bèn thâu bổ kiếm lại rồi nói. Dư Hồng tức giận quá hét lớn: còn khốn này dữ thiệt, dám phá thần đao của ta. Nó rồi quăng cây gậy lên, nó hóa ra 10,000 con rít chúa bay xuống cắn binh tống. Kim Đính xem thấy liền lấy sâu chuỗi bồ đề quăng lên niệm chú, hóa ra một con cú dài hơn 200 thước, nuốt hết bầy rít chúa, không còn sót một con nào. Rồi cây gậy của Dư Hồng cũng sa xuống đất. Dư Hồng thâu gậy lại rồi ngẫm nghĩ rằng mình quá phép chi thì cũng đều bị cái con này nó phá hết. Còn có một bụ bối nữa của Xích Mi lão tổ, phép ấy chẳng hiền, nếu quăng ra thì sẽ phạm tội sát sanh. Vì cái chuông hóa huyết kim chung đó, dẫu thần tiên chụp nhầm cũng sẽ tiêu ra tro bụi. Chẳng những là người phàm, vì muốn khỏi thất danh nên phải chịu phạm sát sanh mới đặng. Nghĩ rồi Dư Hồng quăng chuông hóa huyết lên chiếu ra muôn đạo hào quang, gần chụp đầu Kim Đính. Kim Đính biết vật ấy chẳng hiền, liền lấy trái cầu nhật nguyệt trấn yêu của thánh mẫu quăng lên, hiện ra hào quang sáng giới, đỡ lấy cái hóa huyết kim chung. Cho nên chung ấy nó cứ lững đững nửa chừng, chụp xuống không đặng. Dư Hồng kinh hãi nghĩ thầm: cái con này nó thiệt nhiều phép thần thông quá, không biết lấy vật gì mà trừ nó đây. Lúc ấy hai báo vật chiếu hào quang nửa lần, giằng quay chống trả với nhau, không báo vật nào chịu xúc. Dư Hồng thấy vậy nên niệm chú thâu chuông, liền cất vào trong túi. Lâu Kim Đính cũng quắt trái cầu xuống mà cất đi. Dư Hồng lại nghĩ: mình không có phép gì mà trị Kim Đính, thà thừa dịp binh mình chưa bại, lùi trước kẻo hư danh. Nghĩ rồi truyền quân lui binh, dục con cọp mắt vàng chạy mất. Còn Lưu Kim Đính quyết bắt cho được Dư Hồng, trước trả thù cho cha chồng, sau nửa trừ hậu hoạn, cho yên nhà lợi nước, nên liền đốt bùa niệm chú. Bỗng trên trời hiện ra 4 vị thần tướng giáng hạ tức thì. 4 ông tóc râu đỏ quét, ông cầm roi, ông cầm búa, ông cầm kích, ông cầm chùy, đến trước Lưu Kim Đính mà hầu việc. Lưu Kim Đính cảm tạ nói: 4 vị tôn thần giáng hạ, tôi rất cảm ơn. Bởi vua Nam Đường không thuận theo lòng trời, lại rước đạo triệt giáo là Dư Hồng phong cho làm chức quân sư mà cự với Tống, tội Dư Hồng đáng đày xuống địa ngục Phong Đô. Này, nó đã chạy qua phía đông nam, vậy tôi xin 4 vị tôn thần theo bắt nó dùng. 4 vị vâng lệnh, giả từ Kim Đính chạy theo đuổi Dư Hồng. Dư Hồng cởi cọp đang đi không biết gì cớ gì mà con cọp nó học lên rồi nó đứng lại. Dương Hồng thấy cọp không đi nữa và học tiếng chỉnh ghê thì biết có điềm bất lợi, bèn ngó quanh quất, thấy bên hữu có thần Bạch Hổ, bên tả có thần Thanh Long, phía trước có thần Huỳnh Phan, phía sau có thần Báo Vĩ. Bốn thần mặc giáp vàng, tay cầm khí giới, bốn bề đều áp lại, trợn con mắt ngó Dương Hồng lườm lườm. Dương Hồng xem thấy kinh hãi, nghĩ rằng phải hay cãi trời chẳng đặng thì không sát sanh làm chi cho phạm tội, mà nay phải mắc nạn này, thiệt là mình làm khôn mà hóa ra vụng. Nghĩ rồi Dương Hồng liền bái bốn vị thần rồi nói: tôi vâng lệnh thầy tôi xuống vai Thái Tổ, trước phạt tội giết Trịnh Ân, sau nữa bảo hộ cho cõi Giang Nam, cho nhà Đường còn chút hương lửa. Bảy lâu nay giữ phép không hại một vị tướng tống nào, thiệt tình vay cầm chân, kẻo Nam Đường mang hại. Nay chư thần xuống đây, tôi xin trở lại non tiên giữ phận tu hành, không màng việc thế nữa. Xin chư thần vị tình thầy tôi mà dung thứ cho một phen. Bốn thần tướng nghe nói nổi giận đáp: thầy ngươi giận tống Thái Tổ giết Trịnh Ân nên sai ngươi vay cho bỏ ghét, lại cấm ngươi sát sanh. Nay ngươi đã không vâng lời thầy dặn, tham giàu sang mà phạm tội sát sanh, muốn đặng đại danh không dình ngũ giới. Tuy là chưa hại tướng, song đã giết binh, dự muôn vàng thác quan, người không thương xót, chẳng nghĩ trời che đất chở, làm cho quỷ giận thần hờn. Sao ngươi dám thò Nam Đường, là nước đã hết thời, mà đánh đại tống làm vua trở mặt? Đến nay cùng đường hết nẻo, mới là xuống nước cầu hòa. Chúng ta đã có lệnh bắt ngươi, không lẽ vị tình tha được? Quyết đưa ngươi xuống Phong Đô mới đành tội nghịch. Dương Hồng nghe bốn thần nói vậy, chắc là tánh mạng mình không còn, nghĩ là giận thầy, sao lại sai mình phò đường làm chi cho bị đọa, rất uổng công tu luyện. Đang suy nghĩ, vụt nhớ lời thầy dặn, nếu gặp quỷ thần, quỷ giận thần hờn, sẽ sổ cây cờ ấy. Nay gặp hung thần, chắc phải nhờ cây cờ ấy mà giúp mình. Nghĩ như vậy, Dương Hồng liền lấy cây ấy trương ra hào quang chiếu sáng, bốn vị thần kinh hãi đồng bay thẳng lên trời. Dương Hồng mừng, dường như chết đi sống lại. Trong cờ nhỏ đó là hình bà Đậu Mẫu, quyền cai trị các thần, nên khi bốn vị thần thấy cờ đó thì thất kinh bay đi hết. Dương Hồng khỏi nạn, liền độn thổ về dinh, bỏ hai vạn binh đường tại trận. Lưu Kim Đính kể chắc đã bắt được yêu đạo, không dè nó còn phép làm cho thần tướng phải lui. Ấy cũng bởi Tống Thái Tổ chưa mãn hạn bị vây. Khi ấy, Lưu Kim Đính đánh đuổi binh đường chạy tứ tán, rồi thâu quân vào thành. Kim Đính đắc thắng vào thành, liền tâu cho vua hay và thưa cho cha chồng rõ. Tống Thái Tổ mừng rỡ, truyền dọn tiệc thưởng công. Mặc dầu thắng trận, song Lưu Kim Đính còn lo, vì sợ không bắt được Dương Hồng thì chẳng biết ngày nào sẽ hết giặc. Tuy ngồi vào bàn tiệc, chứ trong dạ thì không vui. Tống Thái Tổ biết ý, liền lấy lời an ủi, ban rượu ngự tổ giải lao. Cao Quân Bảo thấy vua trọng đại Kim Đính thì vui mừng, trong bà con bên chồng đều phục tài Lưu Kim Đính. Nói về Dương Hồng độn thổ về tới Nam Đường, vua Nam Đường nghe nói Dương quân sư không đánh lại nữ tướng thì hoảng kinh và phán hỏi: thật trẫm không dám ỷ phép nữa, tuy không tổn tướng cũng phải hao binh, chi bằng dân sớ chịu làm tôi cũng không mất một phương bờ cõi. Lẽ nào yếu không nhường mạnh, chồng cháu chống xe làm sao nổi, mà làm cho cha thác bỏ con, chồng chết bỏ vợ, ấy là tội trọng mười phần. Từ nay về sau, xin quân sư đừng nói chi chiến thủ nữa, nếu còn nói chiến thủ, ấy là làm cho họa của Nam Đường. Dư Hồng bị vua Nam Đường nói nhục mấy điều thì hổ thẹn chịu không nổi, nên nghĩ: cũng tại mình khi trước cậy phép thần thông cản Nam Đường không cho đầu Tống, ban sơ ra binh trận nào cũng sẽ thắng, nên vua Đường hậu đãi mười phần. Nay thua một người con gái mà lui về thì mặt mũi nào còn ngó thấy thầy cho đặng. Nghĩ rồi Dương Hồng gắng gượng tâu: Xin bệ hạ đừng phiền não, bên tống có một mình Lưu Kim Đính dám cận với tôi, song muốn giết nó cũng không khó. Ngặt thầy tôi dặn chẳng được sát sanh, nên giết mạng người thì sao không thành chánh quả. Này Lưu Kim Đính, nó ỷ quá tôi nhịn hoài, nếu hại nó thì uổng công tu luyện của tôi. Còn nếu giúp bệ hạ được thái bình mà đền ân tri ngộ, tôi dẫu bỏ mình cũng đành thỏa dạ. Lúc đó các tướng võ bên đường nghe nói đồng tâu: quân sư đã tận tâm, vậy xin bệ hạ chớ ngã lòng đầu tống. Binh còn trăm vạn, tướng mạnh dư ngàn, dầu Lưu Kim Đính có phép màu thì cậy có quân sư cự địch, lẽ nào bại một trận mà xếp giáp đầu hàng. Vua Nam Đường thiệt tình không có muốn đầu tống, chẳng qua là mượn lời thối chí nói cách Dư Hồng đó thôi. Mà các tướng cứ ngỡ là thiệt nên nhiều người cứ càng gián. Vua Nam Đường nghe các tướng nói như vậy liền nhận lời rồi vào ngự cung. Rạng ngày các tướng đến xin quân sư trừ Lưu Kim Đính. Dư Hồng nghe nói thì than: thôi thôi, đã đành bỏ công tu luyện ngàn năm, không lẽ lại tiếc nữa. Nói rồi truyền dọn bàn hương án, thắp 49 ngọn đèn. Dư Hồng bổn thân cầu thần chiếm quẻ tra ngày sinh tháng đẻ của Lưu Kim Đính, biết tướng tên nàng là Thiên Ma Nữ đầu thai, nhắm không dùm phép độc thì trừ không đặng. Chiếm quẻ xong, Dư Hồng đọc thần chú truyền cho Quỳnh Nguyên Tế rằng: nay là ngày Quý Hợi, người phải đem 500 binh đến núi Thanh Lưu, là nơi kỵ của họ Kim Đính. Cứ theo quả đồ ta vẽ mà cất một cái đài bằng cây. Đến giờ ngọ ngày mai ta sẽ đến đó mà làm phép. Quỳnh Nguyên Tế vâng lệnh đi liền. Dư Hồng lại sai Lý Huy Phụng lấy cây cỏ bệnh thành hình bù nhìn, làm ra hình Lưu Kim Đính, gắn tóc người thiệt, cho bận áo thiệt, trang điểm rõ ràng, cho kịp giờ ngọ ngày mai để làm phép. Lại sai Tống Kế Tụ sắm sửa cái chậu và kiến gà ô chó mực, đợi trưa mai lấy huyết làm phù. Các tướng nghe nói nửa tin nửa nghi, song không dám cãi lệnh, đồng lo sắm sửa các món cho kịp giờ. Rạng ngày, vua Nam Đường chú tôi đồng đến coi quân sư làm phép. Quân sư sắp đặt xong rồi, đợi tới canh hai lên đài đốt bùa niệm chú. Giây phút triệu một vị cầu hồn giả quỷ vương đến đứng trước đài. Lúc ấy nhằm đêm rằm tháng 7 trung nguyên, trăng tỏ như ban ngày. Dư Hồng mới hét lớn: vọng quỷ hãy nghe ta dặn, ngươi hãy vâng lệnh tới Thọ Châu, ở một bên Lưu Kim Đính, đợi khi nào ta bắn tên phép thì thâu hồn đem nạp tại đài. Vong quỷ vâng lệnh ra đi lập tức. Lúc Dư Hồng bỏ tóc xõa, cầm gươm làm phép trên đài một hồi, sào nữ ma xa xuống, nghe rỗn rãng hào quang chiếu sáng. Dư Hồng lấy sào ấy đựng vào một cái mái, đậy nắp cho thật kín để trên đài. Xung quanh có 49 ngọn đèn dùng máu chó mực, máu gà ô mà thắp, lại đem bùn nhìn lấy lồi tối cột cổ vào cây trụ, dưới chân đóng hai cây đinh, rồi lấy cung tên bắn con mắt bên tả làm phép, đến canh năm mới thôi. Làm như vậy 7 đêm, mỗi đêm bắn 7 mũi tên, nếu bắn đủ 49 mũi thì dầu Lưu Kim Đính da đồng xương sắt cũng phải chết. Dư Hồng lại chọn 36 người đồng tử làm thiên can giữ gìn, đừng cho kẻ tục ngó vào, nếu trái lệnh thì xử trảm. 36 người đồng tử vâng lệnh đứng giữ đài. Còn Lưu Kim Đính là học trò của Lê Sơn Thánh Mẫu, biết ngũ độn ngũ lôi, hồ phong hoán võ, sái đậu thành binh, tàn hình đổi xác, phép nào cũng tinh thông, duy có một điều là không biết trước được người làm trù mình. Thiệt là trước mặt còn dễ đỡ, sau lưng khó giữ gìn. Đêm ấy vợ chồng Cao Quân Bảo ngủ mê man, rạng ngày Lưu Kim Đính thức dậy, sao lại bị trẹo cổ, mình mẩy thì đau như dần, nhức ở hai bàn chân, và con mắt bên tả sốn như là kim chích, cổ thì đơ ra như bị trói, con mắt tả thì không nhìn thấy người. Không rõ vì cớ gì lại lạ như vậy, Kim Đính thất kinh thuật lại chuyện cho chồng nghe. Cao Quân Bảo sẵn sốt bằng, hay là mình chinh chiến nhiều nên bị đau mình? Khi tôi mới vào Thọ Châu cũng bệnh như vậy, ngặt một điều, đau con mắt không rõ cớ gì, để ta bẩm với mẹ cha, sẽ tâu với thiên tử, đặng cho thái y vào điều trị thuốc thang. Mình hãy dưỡng cho mạnh lành, chẳng nên làm động dạng. Nói rồi Cao Quân Bảo ra thư tự sự cho cha mẹ tỏ tường. Vợ chồng Cao Hoài Đức nghe tấu thì trong lòng không an, truyền đòi quan thái y đến chẳng mặt trừ bệnh. Đêm sau Cao Quân Bảo nằm không an giấc. Qua canh năm, Lưu Kim Đính phùng la lớn: con mắt bên hữu cũng bị đau. Thương hại cặp mắt mây che mù mịt, chẳng thấy đường đi. Cao Quân Bảo ngồi đứng không yên, vào ra than thở, rạng đồng vào bẩm với cha mẹ, rồi đồng vào tâu với vua. Tống thái tổ thất kinh, truyền đòi 15 vị ngự y tới hỏi thăm căn bệnh như thế nào. Các thái y đồng tâu rằng: bệnh Lưu phu nhân rất kỳ lạ, vì mạch không phù, trầm trì sát, chẳng biết cớ nào mà có bệnh nơi chân, cổ và con mắt. Chúng tôi xem không phải là bệnh khí huyết, nên không dám đầu than, xin bệ hạ dung tình thứ tội.